Trong cuộc sống, đôi khi có những lúc mọi thứ diễn ra không như ý muốn. Những điều tiêu cực cuối cùng cũng sẽ qua. Điều quan trọng nhất là cách chúng ta đối diện với tình huống đó như thế nào. Vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến đã xảy ra vào năm 2005, một vụ án mạng xảy ra tại ngôi làng miền núi Thái Hòa. Đây là một vụ án kinh điển nhất của địa phương từ trước đến nay. Để nói về hành trình phá án thì có thể gọi đây là một hành trình dài và trải qua rất nhiều khó khăn của lực lượng chức năng. Hãy đón xem video này để biết được vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh X. Huyện Tuyền Hán thuộc địa bàn của thành phố Đạt Châu là một vùng đất miền núi xa xôi thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Địa hình nơi đây hầu hết được bao quanh bởi những cánh rừng rậm rạp trải dài. Cư dân sinh sống ở trong các thôn nhỏ nằm rải rác giữa những triền núi chập trùng. Nông nghiệp là ngành mưu sinh chủ lực của người dân địa phương. Ngày 23 tháng 2 năm 2005 rơi vào dịp Tết Nguyên Tiêu. Đầu giờ chiều ngày 23 tháng 2, chú Lôi, 57 tuổi, người dân ở thôn Thái Hòa thuộc thị trấn Lương Phong đi vào rừng kiếm nấm cho bữa tối và cũng từ đây sự kinh hoàng đã bắt đầu. Hôm đó, chú Lôi cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn và quyết định là đi xa hơn thường lệ, tiến sâu vào trong khu rừng rậm rạp mà hiếm khi đặt chân tới. Chú Lôi tiến càng sâu vào trong rừng thì cây cối tùm càng che khuất ánh sáng mặt trời. Khi đến một khoảng trống nhỏ giữa những thân cây già cỗi, ánh mắt của chú Lôi chợt dừng lại ở một đống cành cây và lá khô, chất đống bất thường ở dưới một gốc cây đại thụ. Lúc đầu, chú không để ý cho lắm, cho rằng là có ai đó đã đi rừng gom lại để đốt hoặc che chắn cái gì đó. Nhưng khi bước đến gần hơn, một hình ảnh kỳ quái đã đập vào mắt. Có một bàn chân trần thò ra khỏi lớp lá khô, đôi bàn chân tái nhợt, bất động, thậm chí là có một vài vết xước rất nhỏ. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, chú Lôi lùi lại theo phản xạ. Nhưng rồi lấy hết can đảm, chú dùng cây gậy ở trên tay gạt đi lớp cây khô và lá khô phủ ở bên trên, phía bên dưới là một thi thể nữ. Hốt hoảng trước cảnh tượng kinh hoàng, chú Lôi đã bỏ luôn chiếc gùi còn đang cầm ở trên tay, vội vàng chạy ra khỏi khu rừng. Về đến thôn, chú Lôi nhanh chóng kể lại toàn bộ những gì mà mình vừa chứng kiến cho mọi người nghe. Ở trong thôn Thái Hòa khi đó, chỉ có một vài hộ sở hữu điện thoại cố định, trong đó có nhà của trưởng thôn họ Trương. Chú Lôi sau đó thì đã di chuyển tới nhà trưởng thôn thực hiện cuộc gọi cho cơ quan chức năng. Không lâu sau khi nhận được tin báo, có 3 chiếc xe cảnh sát đã tiến vào làng. Những tiếng còi xe thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Ở trong đoàn có tổng cộng 10 thành viên, ngoài các điều tra viên thì còn có các bác sĩ pháp y và nhân viên kỹ thuật hình sự. Dưới sự hướng dẫn của chú Lôi, người đầu tiên phát hiện ra sự việc, đoàn cảnh sát đã nhanh chóng di chuyển về phía khu rừng nơi phát hiện ra thi thể. Con đường dẫn vào khu vực phát hiện ra thi thể có địa hình khá gập ghềnh, đất đá lởm chởm, cây cối rậm rạp chắn lối, khiến cho cảnh sát không thể tiến sâu hơn. Đến bìa rừng, lực lượng chức năng phải tiếp tục hành trình bằng đường bộ. Mất gần 20 phút băng qua những lối mòn hẹp và len lỏi giữa các bụi cây rậm rạp, cuối cùng thì nhóm điều tra viên cũng đã tiếp cận được vị trí mà chú Lôi chỉ. Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể là ngay dưới một gốc cây cổ thụ, thi thể nữ giới nằm ngửa ở dưới đất, bị ai đó cố tình che phủ bởi lá cây và những cành củi khô. Theo như quan sát sơ bộ thì nạn nhân là một người phụ nữ khoảng ngoài 60 tuổi. Nạn nhân có chiều cao khoảng tầm 1,5m, thân hình gầy gò và có mái tóc điểm bạc. Quan sát sơ qua thì có thể thấy người phụ nữ lớn tuổi đang mặc một chiếc quần dài, một chiếc áo sơ mi dài tay, chân phải thì đi giày vải, chân trái thì không mang giày, cơ thể lấm lem đất. Ở trên người nạn nhân không có tiền mặt hay tài sản có giá trị nào khác. Áo của nạn nhân bị xé rách và bị đứt tổng cộng 3 cúc. Thời điểm bị phát hiện, quần dài của nạn nhân bị tụt xuống gần mắt cá chân, trong khi đó thì áo sơ mi bị vạch ra hai bên để lộ phần thân trên và thân dưới trần trụi. Rất nhanh, cảnh sát đã tìm thấy được chiếc giày vải còn lại cách thi thể không xa. Sau khi dỡ bỏ toàn bộ lớp củi khô và lớp lá cây dính ở trên người nạn nhân ra, thì các bác sĩ pháp y đã tiến hành công tác khám nghiệm tại chỗ. Theo như quan sát sơ bộ, làn da của nạn nhân đã bắt đầu chuyển sang màu xanh tím, đặc biệt là ở phần lưng và phần hông, những bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Đây cũng là dấu hiệu cho sự tụ máu sau khi tử vong, một hiện tượng tự nhiên xảy ra sau khi máu ngừng lưu thông và lắng xuống các vùng thấp của cơ thể. Thời tiết hiện tại là vào mùa xuân, nhiệt độ ở trong rừng không quá cao, độ ẩm tương đối lớn. Ánh nắng của mặt trời cũng bị chặn bởi những tán cây dày, rậm rạp cho nên thi thể chưa xuất hiện ra hiện tượng trương phình, chưa bốc mùi khó chịu. Đánh giá dựa trên tình trạng của thi thể và điều kiện môi trường, yếu tố thời tiết gần đây, các bác sĩ pháp y kết luận nạn nhân tử vong trong khoảng 24 cho đến 36 tiếng trước khi quá trình khám nghiệm tử thi được tiến hành. Trong quá trình kiểm tra sơ bộ, bác sĩ pháp y đã phát hiện ra nhiều vết thương ở trên đầu và phần lưng của nạn nhân. Ở trên vùng đầu có rất nhiều vết rạch rộng và sâu, tập trung chủ yếu ở phần thái dương và phần đỉnh đầu, một số vết có rìa sắc gọn. Nhưng một số khác thì lại không hoàn toàn ngay ngắn, gây ra hiện tượng bầm dập, chứng tỏ là đã bị lực tác động rất mạnh và hướng tấn công không hoàn toàn ổn định. Điều này cho thấy hung khí có lưỡi bén nhưng bản rộng, không giống như các loại dao nhỏ thông thường. Ở vùng lưng, các vết chém tập trung vào quanh vùng bả vai và dọc theo cột sống. Một số vết thương chỉ lướt qua da, tạo thành những đường rạch dài nhưng không quá sâu, trong khi một số khác thì cắt sâu vào trong cơ, để lại một bề mặt mô bị sơ nham nhở. Sự chênh lệch về độ sâu của các vết thương cho thấy hung khí không chỉ sắc mà còn có kích thước lớn. Dựa trên đặc điểm chung thì các pháp y nhận định hung khí có đặc tính kép, gây ra vết thương vừa sắc bén vừa bầm dập tùy theo cách tấn công. Theo như đánh giá của các kỹ thuật viên và bác sĩ pháp y, có khả năng cao hung khí mà hung thủ dùng để thực hiện cuộc tấn công là một con dao dựa thường được dùng trong nông nghiệp hoặc phát quang. Qua quan sát ban đầu cho thấy niêm mạc âm đạo bị chảy xước, xuất hiện một số vết rách nhỏ ở quanh cửa mình. Đây là dấu hiệu bị tổn thương do tác động của ngoại lực. Ở trong quá trình khám nghiệm, bác sĩ pháp y đã thu được dấu vết của tinh dịch còn sót lại ở trong âm đạo của nạn nhân. Những dấu hiệu này cộng thêm tình trạng quần áo xộc xệch của nạn nhân tại thời điểm được phát hiện. Bước đầu, lực lượng chức năng đã kết luận nạn nhân đã bị tấn công tình dục nghiêm trọng. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm sơ bộ thi thể, lực lượng chức năng đã tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh hiện trường. Do buổi tối ngày hôm qua, tại địa phương trời có mưa cho nên mặt đất đã trở nên lầy lội. Cũng vì ảnh hưởng của yếu tố thời tiết cho nên cảnh sát gặp khó khăn ở trong quá trình tìm kiếm manh mối. Ngoài một vài dấu vết trượt dài mờ nhạt ở trên nền đất thì các kỹ thuật viên không tìm thấy dấu vết quan trọng nào thuộc về nghi phạm. Những đường nét ở trên gương mặt của nạn nhân vẫn còn tương đối rõ ràng và hoàn toàn có thể nhận diện bằng mắt thường. Thời điểm đó, người dân ở trong thôn Thái Hòa xác nhận với cảnh sát nạn nhân là bà Lý Thẩm Đào. Bà Đào năm đó đã 61 tuổi, là người dân địa phương. Theo như thông tin tìm hiểu sơ bộ, cảnh sát biết được bà Đào sống cùng với chồng là ông Vương Hiểm Tần, 68 tuổi, trong một căn nhà nhỏ ở giữa làng. Chồng bà Đào mắc bệnh mãn tính, không thể lao động chân tay nặng nhọc, cho nên bà Đào đã trở thành trụ cột chính ở trong gia đình. Bình thường vào buổi sáng, bà Đào sẽ đi làm ruộng hoặc làm thuê cho người khác, đến buổi chiều thì sẽ lùa trâu đi ăn, vừa thả trâu vừa đốn củi. Đầu giờ chiều ngày hôm qua, ngày 22 tháng 2, bà Đào như thường lệ lùa hai con trâu của mình đi ăn, ở trên tay có cầm theo con dao dựa để kiếm củi. Đến chiều muộn, trâu thì đã thong dong tự về chuồng nhưng mãi mà vẫn không thấy vợ mình đâu, ông Tần bắt đầu cảm thấy lo lắng. Đêm hôm đó, ông Tần đã cầm đèn pin đi vòng khắp xóm để tìm kiếm tung tích của vợ. Nhưng do thời tiết bỗng nhiên mưa to cho nên ông cũng buộc phải dừng việc này lại. Đến sáng ngày hôm sau, ông Tần cùng với sự giúp đỡ của một vài hàng xóm ở gần nhà tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả. Mãi cho đến khi nghe được thông tin về việc phát hiện ra một thi thể nữ giới bị giấu trong rừng. Theo như thông tin do gia đình cung cấp, những khi khu vực ở ngoài làng thưa cỏ thì bà Đào thường sẽ lùa đàn trâu vào trong rừng kiếm ăn. Chính vì vậy, cảnh sát suy đoán rất có thể nạn nhân đã bị tấn công trong khi đang thả trâu tại rừng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đây chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy hung khí gây án và cũng không phát hiện ra vật thể đáng nghi nào thuộc về nghi phạm. Hành vi gây án dã man nhưng không để lại dấu vết rõ ràng nào đã chỉ ra khả năng hung thủ có năng lực chống điều tra mạnh mẽ. Theo như nhận định của cảnh sát, không loại trừ trường hợp hắn đã từng phạm tội trước đây. Với việc thu được dấu vết tinh dịch từ bộ phận sinh dục của nạn nhân, lực lượng chức năng đã quyết định sử dụng thông tin DNA của nghi phạm tiến hành đối chiếu với những đối tượng từng có tiền án tiền sự trước đó. Tuy nhiên, cuộc đối chiếu không mang lại tín hiệu khả quan. Các thành viên trong đội điều tra không tìm thấy sự trùng khớp về thông tin DNA của nghi phạm với DNA ở trong dữ liệu tội phạm quốc gia. Không thể dựa vào thông tin DNA để xác định nghi phạm, lực lượng cảnh sát hình sự đã buộc phải quay lại phương pháp truyền thống, đó là rà soát mối quan hệ xã hội của nạn nhân, thu thập thông tin từ những người dân ở trong thôn để tìm ra manh mối mới. Cảnh sát đã chia thành nhiều nhóm nhỏ thực hiện cuộc điều tra ngoại vi. Trong cuộc thăm dò những người dân tại địa phương, nhóm cảnh sát đã gặp được bà Chu, người hàng xóm sống gần nhà nạn nhân. Bà Chu cho biết Vào khoảng đầu giờ chiều của ngày 22 tháng 2, mình có nhìn thấy bà Đào lùa hai con trâu di chuyển ở trên con đường đất nhỏ. Thời điểm đó, bà Chu không nhìn thấy ai đi theo sau bà Đào với biểu hiện bất thường. Trong quá trình tìm hiểu, cảnh sát biết được bà là người có tính cách hòa đồng và hay giúp đỡ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có ấn tượng hoàn toàn tốt về bà. Một số người dân cho biết, trong khoảng nửa năm trước, hai vợ chồng bà từng xảy ra mâu thuẫn với gia đình nhà họ Lưu. Nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ việc hệ thống dẫn nước chung của thôn đi ngang qua đất nhà bà Đào. Hai bên đã nhiều lần lời qua tiếng lại, mỗi khi chạm mặt trong các cuộc họp cộng đồng thì nói bóng nói gió, mỉa mai nhau. Sau khi ghi nhận thông tin về mâu thuẫn giữa nạn nhân trong quá khứ, cảnh sát đã nhanh chóng thu thập thông tin về gia đình họ Lưu. Họ tìm hiểu về lịch trình sinh hoạt của từng thành viên ở trong gia đình, các mối quan hệ cá nhân. Qua xác minh, vào buổi chiều ngày 22 tháng 2, tức là ngày mà nạn nhân được cho là gặp nạn, ông Lưu có mặt tại trung tâm huyện bên để làm thủ tục giấy tờ có liên quan đến đất nông nghiệp, có bằng chứng xác thực từ chính quyền địa phương. Còn vợ ông, bà Dương thì đã đến nhà con trai ở thị trấn, cách thôn hơn 10 km. Mặc dù gia đình họ Lưu từng có mâu thuẫn với gia đình bà Đào, nhưng cũng không có bằng chứng cho thấy họ có liên quan trực tiếp đến vụ án. Hơn nữa, tính chất của vụ án không đơn thuần chỉ là một vụ sát hại vì mâu thuẫn, mà còn có dấu hiệu của hành vi bạo lực tình dục nghiêm trọng. Vì vậy mà với những bằng chứng thu thập được, lực lượng chức năng đã tạm thời loại trừ gia đình nhà họ Lưu ra khỏi danh sách nghi phạm chính của vụ án. Ngoài mâu thuẫn với họ Lưu thì cảnh sát không ghi nhận thêm mâu thuẫn nào khác có thể trở thành động cơ của vụ án mạng. Ông Vương Hiểm Tần, chồng của nạn nhân chia sẻ với cảnh sát, vợ mình không đeo trang sức có giá trị nào trên người. Hôm 22 tháng 2 khi đi chăn trâu, bà ấy cũng để túi đựng tiền của mình ở nhà. Dựa trên thông tin này, cảnh sát cho biết rằng có khả năng hung thủ tấn công nạn nhân với mục đích là nhằm vào tài chính là không cao. Với kết quả này, cảnh sát đã chính thức loại trừ khả năng giết người vì tiền hoặc là vì tư thù cá nhân. Theo như đánh giá của cơ quan chức năng thì hầu hết các trường hợp tấn công tình dục, những tên côn đồ có khuynh hướng là sẽ tấn công các cô gái, những người còn trẻ và có ngoại hình xinh đẹp. Tuy nhiên, điều bất thường là nạn nhân ở trong vụ tấn công tình dục này lại là một bà lão 61 tuổi, với dáng người gầy gò, thậm chí là lưng đã khòm và khuôn mặt thì hằn rõ những nếp nhăn. Các thành viên ở trong đội điều tra vẫn không thể nào tưởng tượng được ai lại có thể tàn nhẫn đến mức ra tay tấn công tình dục một người phụ nữ lớn tuổi trông khốn khổ đến như vậy. Trong phiên thảo luận tại đồn, các thành viên ở trong đội điều tra đã bắt đầu phân tích bản chất của vụ án một cách sâu hơn. Đối với tình huống thực hiện hành vi thú tính bất kể đối tượng như thế này, thì một số thành viên trong đội điều tra đã đưa ra nhận định quan trọng. Họ cho rằng hung thủ có thể thuộc về một trong hai nhóm sau. Nhóm thứ nhất, đó có thể là những kẻ đã sống độc thân trong nhiều năm, thiếu thốn về mặt tình cảm và sinh lý, dẫn đến hành vi phạm tội để nhằm thỏa mãn nhu cầu lệch lạc. Nhóm thứ hai, có khả năng hung thủ là người có những sở thích, có sự quan tâm đặc biệt đối với tình dục, bị thôi thúc bởi những ham muốn bất thường và đã lựa chọn bà Đào để làm mục tiêu tấn công. Nhận định này đã bước đầu mở ra một hướng điều tra mới. Cảnh sát sau đó đã quyết định khoanh vùng nghi phạm theo đặc điểm hành vi thay vì chỉ dựa vào những mối quan hệ cá nhân của nạn nhân. Hiện trường vụ án nằm ở một khu vực hoang vắng, có cây cối rậm rạp. Khu vực xung quanh hiện trường có nhiều cơ sở khai thác và sản xuất than, bao gồm 3 mỏ than lớn hoạt động chính thức cùng với nhiều mỏ nhỏ lẻ do người dân địa phương tự khai thác. Ngoài ra thì nơi đây còn có các lò nung than thủ công nằm rải rác ở khắp vùng. Do đặc thù công việc, khu vực này thu hút một lượng lớn công nhân từ các nơi khác đến làm việc. Bên cạnh đó còn có người dân địa phương, thân nhân của những công nhân đến thăm nom cùng với những người buôn bán nhỏ lẻ để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt. Nếu như tính tổng số người ra vào trong khu vực này mỗi ngày, con số có thể lên đến hơn 2.000 người. Thêm vào đó, thời điểm án mạng xảy ra chỉ sau Tết Nguyên đán không bao lâu. Thời điểm này khá nhạy cảm bởi vì Tết Nguyên đán cũng chính là dịp mà những người dân xa quê sẽ trở về nhà ăn Tết. Đồng thời cũng có trường hợp là thân nhân ở các nơi khác đến địa phương để thăm viếng họ hàng. Chính vì sự phức tạp về nhân khẩu và sự qua lại thường xuyên của nhiều đối tượng, việc xác định nghi phạm tiềm năng đã trở nên vô cùng khó khăn. Mặc dù xác định được trước rằng đây là một vụ khá thách thức, nhưng nó cũng là phương pháp duy nhất để tìm ra bước đột phá cho vụ án, cho nên lực lượng chức năng vẫn quyết định triển khai. Cảnh sát hình sự đã huy động thêm nhân lực, chia thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau. Trong khoảng 20 ngày sau khi tổ chuyên án được thành lập, cảnh sát đã tiến hành thẩm vấn rất nhiều người dân địa phương tại thôn Thái Hòa, rà soát danh sách những người có mặt ở trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ án, đồng thời cũng kiểm tra kỹ lưỡng các địa điểm khả nghi như mỏ than, lò nung và khu dân cư lân cận khu rừng nơi phát hiện ra thi thể. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử phá án tại địa phương tổ chức quy mô rà soát lớn như vậy. Trong quá trình thực hiện cuộc phỏng vấn mở rộng, một người dân tên là Hoàng Quang Minh sống tại làng Thái Hòa đã nhớ lại và cung cấp cho cảnh sát một thông tin rằng vào khoảng 5 giờ 50 phút chiều ngày 22 tháng 2, anh có nhìn thấy một người đàn ông đạp xe đạp ở trên con đường đất hướng ra khỏi làng. Lúc đó người đàn ông này đạp xe khá nhanh, điều khiến cho Minh cảm thấy hơi lạ là trong khi di chuyển, thay vì nhìn về đằng trước, thì anh ta cứ cách vài giây lại quay ngoắt lại đằng sau như thể là đang canh chừng điều gì. Theo Quang Minh thì người đàn ông này đi ngược hướng của mình, nhưng đáng tiếc là do anh ta đội mũ có cán tre. Thêm nữa là khi đó trời cũng đã mờ tối cho nên Minh không thể nhìn thấy gương mặt của đối phương. Thông tin trên từ anh Hoàng Quang Minh cung cấp đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát. Cảnh sát sau đó đã tiếp tục cuộc phỏng vấn đối với những người dân khác ở trong làng để truy tìm ra người đàn ông đi xe đạp khả nghi. Mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng chỉ bằng những mô tả mập mờ của nhân chứng thì họ cuối cùng vẫn không thể xác định được danh tính tính của kẻ lạ mặt. Tất cả các đầu mối từ trước đều đi vào ngõ cụt, khiến cho cuộc điều tra rơi vào trạng thái đình trệ. Thôn Thái Hòa là một địa phương miền núi yên bình, nhưng kể từ sau khi phát hiện ra thi thể giấu ở trong rừng, mọi người đều tồn tại một cảm giác bất an, đặc biệt là khi động cơ gây án vẫn còn chưa được làm rõ. Trước kia, việc vào rừng kiếm củi và hái thuốc hoặc là thả gia súc là những hoạt động hết sức bình thường đối với người dân địa phương. Tuy nhiên là kể từ sau dịp Tết Nguyên đán này, mọi người đã bắt đầu tránh đi vào rừng, nếu đi thì phải đi theo nhóm để giảm thiểu rủi ro. Trạng thái lo lắng của người dân trong thôn Thái Hòa đã lập tức trở thành áp lực đối với cơ quan chức năng. Người trực tiếp phụ trách vụ án khi đó là Lý Hồng Ba, một điều tra viên hình sự dày dặn kinh nghiệm với tuổi nghề lên đến hàng 30. Trong suốt sự nghiệp của mình, hiếm khi có vụ án nào khiến cho Lý Hồng Ba rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, vụ án lần này lại là một ngoại lệ. Bất chấp nhiều năm kinh nghiệm và hàng loạt các biện pháp điều tra được triển khai, đội trưởng Lý Hồng Ba vẫn chưa thể tìm ra được bước đột phá. Thời gian cứ như thế mà dần trôi qua, vụ án mạng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Thái Hòa vẫn chưa được phá giải. Vụ án này được đặt tên là vụ án 2.23 do thiếu manh mối cho nên đã bị tạm đình chỉ điều tra. Về phía gia đình của nạn nhân, sau sự ra đi đột ngột của vợ, tinh thần cũng như là thể chất của ông Vương Hiểm Tần, chồng của bà Đào ngày càng xuống dốc. Bản thân ông Tần đã mắc căn bệnh mãn tính, không thể tự mình mưu sinh, ông ấy chỉ có thể sống nhờ vả vào người thân. 3 năm sau khi vợ bị sát hại thì ông Tần cũng đã qua đời do bệnh tật. Trong cuốn sổ ghi chép của mình, điều ông Tần đau đáu trong lòng nhất đó là mãi vẫn chưa tìm ra kẻ sát nhân đã gây ra bi kịch cho gia đình. 15 năm thoáng chốc đã trôi qua, đội trưởng đội điều tra Lý Hồng Ba tuy đã nghỉ hưu nhưng ông ấy vẫn thường xuyên hỏi thăm đồng đội cũ của mình về vụ án năm đó. Năm 2020, Cục Cảnh sát Quốc gia đã phát động một chiến dịch quy mô lớn nhằm truy bắt những kẻ chạy trốn và mở lại điều tra những vụ án chưa có lời giải. Đây là một đợt tổng tấn công mạnh mẽ với mục tiêu truy quét tội phạm, đặc biệt là những vụ án đã bị đình trệ do thiếu manh mối trong quá khứ. Vụ án mạng mang tên 2.23 tại thôn Thái Hòa của huyện Tuyên Hán, thành phố Đạt Châu cũng nằm trong những vụ án trọng điểm thuộc danh sách này. Do các điều tra viên trong tổ chuyên án năm đó, người đã về hưu, có người thì đã chuyển công tác, cho nên bắt buộc phải thành lập một nhóm cảnh sát khác. Các thành viên trong đội điều tra sau khi tiếp nhận hồ sơ đã đọc đi đọc lại rất kỹ các tình tiết, manh mối mà đồng nghiệp của mình đã ghi lại vào năm 2005. Các điều tra viên nhận định đây là một vụ án với tính chất khá đặc biệt. Theo như ghi chú của các điều tra viên thời đó, họ cho rằng động cơ của hung thủ là nhắm vào vấn đề tình dục, nhưng lạ là nạn nhân lại không phải là một cô gái trẻ tuổi hoặc là một người phụ nữ với ngoại hình xinh đẹp quyến rũ, mà lại là một bà lão đã 61 tuổi với thân hình gầy gò và bộ dạng khốn khổ. Đội trưởng của tổ chuyên án lần này là viên cảnh sát Trương Minh Tuyên. Cảnh sát Trương Minh Tuyên nhận được nhiều sự chỉ dẫn từ cựu cảnh sát Lý Hồng Ba, người đã từng trực tiếp phụ trách vụ án. Cảnh sát Trương Minh Tuyên đã liên hệ với Lý Hồng Ba để hỏi ý kiến. Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ vụ án, đội trưởng Trương Minh Tuyên bỗng nhớ ra một vụ mà mình đã từng phụ trách cách đây 2 năm trước. Trương Minh Tuyên chiêm nghiệm và nhận thấy dường như giữa hai vụ án có điểm chung với nhau. Theo đó, thì vào rạng sáng của ngày 15 tháng 1 năm 2018, tại thôn Thái Hòa, huyện Tuyên Hán đã ghi nhận một vụ cưỡng hiếp. Vụ cưỡng hiếp này xảy ra trong một đoạn đường vắng và nạn nhân là một bà lão 67 tuổi tên là Hoàng A Thầm, theo như thông tin ở trên biên bản lời khai. Sáng sớm ngày hôm đó, bà Hoàng A Thầm một mình gánh rau từ nhà ra chợ bán như thường lệ. Tại một đoạn đường vắng vẻ, cách nhà khoảng tầm 500m, bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện một người đàn ông. Người này tiến lại gần bà Thầm, khống chế, uy hiếp bà im lặng và phải làm theo ý mình, nếu dám làm trái ý thì sẽ bị giết. Bà Thầm sợ tên côn đồ ra tay với mình, cho nên làm theo yêu cầu của đối phương, tự động cởi quần áo của mình ra. Tại vệ đường, tên côn đồ đang mơn trớn cơ thể bà Thầm thì bỗng nhiên có một thanh niên điều khiển xe gắn máy xuất hiện. Nam thanh niên phát hiện ra sự việc, nhanh chóng xuống xe, truy bắt và áp chế tên côn đồ. Khi bị bắt giữ, tên côn đồ biện minh rằng là do mình say rượu cho nên không thể kiểm soát được hành vi. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện ra rằng hành vi của người đàn ông này cùng với những lời lẽ thô tục mà hắn đã nói với nạn nhân không chỉ đơn thuần là một vụ tấn công do say rượu và mất kiểm soát. Những biểu hiện bất thường đó khiến cho lực lượng chức năng đã nghi ngờ hắn có thể có xu hướng bị biến thái. Sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, danh tính của nghi phạm đã được xác định là Hoàng Quang Minh, 45 tuổi, cư trú tại thôn Thái Hòa, xã Lương Phong. Với những bằng chứng, nhân chứng rõ ràng, Hoàng Quang Minh bị đưa ra xét xử trước Tòa án Nhân dân của huyện Tuyên Hán. Kết quả là hắn đã bị tuyên 1 năm 8 tháng tù về tội tấn công tình dục. Trở lại với vụ án chưa được giải quyết 2.23 mà đội trưởng Trương Minh Tuyên đang phụ trách. Lý do khiến cho đội trưởng chú ý đến vụ án của Hoàng Quang Minh ở trong quá trình điều tra của mình là vì đối tượng tấn công của Hoàng Quang Minh không phải là một người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp. Nhóm đối tượng thường trở thành mục tiêu ở trong các vụ xâm hại tương tự. Thay vào đó thì nạn nhân khá lớn tuổi, là một bà lão gầy gò và dường như không còn bất cứ sức hút nào. Từng đảm nhiệm vụ án của Hoàng Quang Minh, lần này sau khi tìm hiểu hồ sơ của vụ án 15 năm trước, đội trưởng Trương Minh Tuyên trở nên nhạy bén và lập tức phát hiện ra điểm tương đồng đáng ngờ. Không chỉ có vậy, vào thời điểm vụ án xảy ra vào năm 2005, tên tội phạm Hoàng Quang Minh cũng đang sinh sống tại thôn Thái Hòa và làm việc tại một mỏ than ở gần đó. Những chi tiết này đã khiến cho cảnh sát không thể bỏ qua khả năng có mối liên hệ giữa hai vụ án. Từ đó, tổ chuyên án đã quyết định mở rộng điều tra để làm rõ chân tướng sự việc. Điều đáng chú ý là vào thời điểm năm 2005, tổ chuyên án đã thực hiện việc điều tra trải thảm trên diện rộng. Cái tên Hoàng Quang Minh cũng nằm trong danh sách những đối tượng được điều tra. Tuy nhiên, so với hình mẫu của một kẻ sát nhân có tư duy lệch lạc và hành vi quỷ quyệt thì Hoàng Quang Minh lại có vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt. Người đàn ông này không chỉ có một gia đình ổn định mà còn là cha của một đứa trẻ. Theo lời kể của dân làng và nhận định ban đầu của cảnh sát thì Hoàng Quang Minh được biết đến là một người trung thực, không có dấu hiệu của một kẻ có hành vi lệch lạc. Ngay cả cán bộ thôn địa phương cũng dành những đánh giá tích cực về Hoàng Quang Minh, cho rằng Hoàng Quang Minh là người hiền lành, ít nói nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm khi cần. Chính vì những yếu tố này, ban đầu cảnh sát chỉ xem Hoàng Quang Minh như là một người dân lao động bình thường, không có lý do gì để phải nghi ngờ anh ta có liên quan đến vụ án nghiêm trọng. Trái ngược lại với những đánh giá của những người quen biết, vào năm 2018, Hoàng Quang Minh đã phạm tội tấn công tình dục. Hành vi này đã trở thành điểm đen ở trong lý lịch. Dựa vào những điểm tương đồng giữa vụ án của bà Đào xảy ra vào năm 2005 và vụ án tấn công tình dục do Hoàng Quang Minh thực hiện vào năm 2018, lúc này Cục Cảnh sát của huyện Tuyên Hán quyết định mở một cuộc điều tra chuyên sâu về Hoàng Quang Minh. Theo như kế hoạch điều tra, cảnh sát đã tập trung phân tích kỹ lưỡng hồ sơ của Hoàng Quang Minh, bao gồm hành vi, quá trình sinh sống và làm việc trong suốt nhiều năm qua. Để thu thập thông tin, cảnh sát đã tiếp cận những người thân thích của nghi phạm. Sau khi tìm hiểu, cảnh sát biết được, kể từ khi Hoàng Quang Minh bị bắt vì hành vi tấn công tình dục, đối với bà Hoàng A Thầm thì vợ của Minh là cô Tăng Nhiêu Quý đã đơn phương ly hôn và được tòa chấp nhận. Khi được cảnh sát hỏi thì Tăng Nhiêu Quý tiết lộ rằng chồng mình thật ra là có ham muốn tình dục rất mạnh mẽ. Thời điểm còn trẻ thì Hoàng Quang Minh có yêu cầu cô quan hệ tình dục 4 đến 5 ngày trong một tuần, có khi là còn mỗi ngày lên đến 2 lần. Có khoảng thời gian vì không chịu được sự bạo lực trong quá trình quan hệ của chồng mình mà Tăng Nhiêu Quý bắt đầu phản kháng. Tăng Nhiêu Quý nói rằng nếu như chồng cứ ép mình như vậy thì sẽ ly hôn. Hoàng Quang Minh sợ Tăng Nhiêu Quý sẽ rời bỏ mình nên từ lần sau cũng có tiết chế hành vi. hai vợ chồng sống chung với nhau trong khoảng thời gian dài và sau đó mãi cho đến khi Hoàng Quang Minh bị phạt tù do hành vi đồi bại của mình đối với một bà lão. Tăng Nhiêu Quý cho biết rằng mặc dù biết chồng có nhu cầu sinh lý cao nhưng vào thời điểm năm 2005 cô hoàn toàn không hề nghi ngờ chồng mình là hung thủ ở trong vụ tấn công của bà Lý Thẩm Đào. Nhiêu Quý nói rằng trong khoảng thời gian xảy ra vụ án của bà Lý Thẩm Đào, thái độ của chồng cũng khá bình thường, không hề tỏ vẻ lo lắng. Trước đó vì vấn đề tình dục là một vấn đề khá nhạy cảm cho nên Tăng Nhiêu Quý cũng không muốn nhắc đến nhiều với ai và các viên cảnh sát là người đầu tiên mà cô ấy chia sẻ sau ngần ấy năm giấu kín. Thông tin của người vợ cũ Tăng Nhiêu Quý đã trở thành manh mối quý giá của lực lượng chức năng. Lúc này, sau khi sâu chuỗi lại tất cả các manh mối thu thập được, tính đến giờ, mối nghi ngờ về Hoàng Quang Minh ngày càng lớn. Các điều tra viên đã nhanh chóng tiến hành đối chiếu mẫu DNA của nghi phạm hình sự Hoàng Quang Minh với mẫu tinh dịch thu được từ cơ thể nạn nhân Lý Thẩm Đào ở trong vụ án xảy ra tại thôn Thái Hòa vào năm 2005. Với sự hỗ trợ của công nghệ xét nghiệm hiện đại, quá trình phân tích đã diễn ra nhanh chóng và cho ra kết quả là chính xác. Khi kết quả được công bố thì toàn bộ nhóm cảnh sát điều tra gần như vỡ òa. Kết quả chỉ ra DNA của Hoàng Quang Minh trùng khớp hoàn toàn với mẫu tinh dịch thu được tại hiện trường vụ án năm đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hắn ta chính là kẻ đã tấn công và sát hại bà Lý Thẩm Đào. Vậy là sau 15 năm bế tắc thì vụ án cuối cùng cũng đã ghi nhận được bước đột phá quan trọng. Cảnh sát giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa, Hoàng Quang Minh chính là hung thủ mà họ đã truy tìm suốt nhiều năm. Thời điểm hiện tại, Hoàng Quang Minh đã mãn hạn tù chỉ mới vài tháng. Theo như thông tin tìm hiểu được, sau khi ra tù, Hoàng Quang Minh không được người dân địa phương đón nhận. Hàng ngày, Hoàng Quang Minh phải vượt qua một khoảng cách khá xa để lên thị trấn làm công việc bốc vác hàng hóa cho một cửa hàng chuyên thu mua nông sản. Để đảm bảo nghi phạm không có cơ hội trốn thoát, cảnh sát đã huy động lực lượng thực hiện một cuộc bắt giữ bí mật. Vào ngày 10 tháng 8, nhóm cảnh sát đã tiến hành bao vây tại xưởng thu mua nông sản nơi nghi phạm làm việc. Khi nhìn thấy lực lượng chức năng, nghi phạm hình sự Hoàng Quang Minh đã thả bao lúa xuống đất, cố gắng co chân chạy trốn. Tuy nhiên, hắn về cơ bản không có cơ hội để trốn thoát khỏi vòng vây của lực lượng chức năng. Hoàng Quang Minh bị ngồi vào trong xe, áp giải về đồn cảnh sát để thực hiện cuộc thẩm vấn chuyên sâu. Bị kèm cặp bởi hai viên cảnh sát bên cạnh, gương mặt của Hoàng Quang Minh biến sắc, đôi tay run rẩy. Không gian ở trong xe im lặng đến mức mà các viên cảnh sát cảm nhận được hơi thở gấp gáp, biểu hiện trạng thái lo âu sợ hãi của Hoàng Quang Minh. Tại đồn, cảnh sát đã đưa ra trước mặt của Hoàng Quang Minh kết quả giám định, chỉ ra rằng DNA của hắn ta đã được tìm thấy trong âm đạo của nạn nhân Lý Thẩm Đào. Dưới sự chất vấn của các điều tra viên cùng với bằng chứng rõ ràng đã khiến cho Hoàng Quang Minh sụp đổ về mặt tâm lý. Khoảng 3 tiếng ngồi ở trong phòng tạm giam, Hoàng Quang Minh không còn đường thoái lui và buộc phải cúi đầu nhận tội. Hoàng Quang Minh thừa nhận toàn bộ quá trình gây án đối với bà Lý Thẩm Đào, một người dân cùng thôn Thái Hòa. Hoàng Quang Minh cho biết trong suốt 15 năm qua, hắn vẫn luôn sống trong nỗi bất an, lo sợ một ngày nào đó thì sự thật sẽ bị phơi bày. Những tình tiết mà Hoàng Quang Minh cung cấp sau khi đối chiếu với hồ sơ vụ án ghi lại tại thời điểm đó thì hoàn toàn trùng khớp. Từ bằng chứng và kết quả giám định DNA cùng với bản lời khai thì cuối cùng cảnh sát đã hoàn thiện cơ sở chứng cứ buộc tội. Sự thật cuối cùng đã được phơi bày. Giờ thì hãy cùng mình nghe xem tên hung thủ nói gì về động cơ và toàn bộ quá trình gây án nhé. 15 năm trước, năm 2005, Hoàng Quang Minh 30 tuổi. Vào dịp Tết Nguyên Tiêu năm đó, Hoàng Quang Minh và vợ xảy ra mâu thuẫn trong gia đình dẫn đến chiến tranh lạnh kéo dài nhiều ngày. Không khí ở trong gia đình trở nên ngột ngạt, vợ chồng hầu như không nói chuyện với nhau. Tối đến thì mạnh ai nấy ngủ ở một nơi khác nhau. Buổi chiều ngày 22 tháng 2, Hoàng Quang Minh một mình cầm con dao dựa đi đến khu rừng ở cuối thôn để đốn củi. Hoàng Quang Minh vốn có dục vọng mạnh mẽ, nhưng do xảy ra chiến tranh lạnh với vợ cho nên không được thỏa mãn, khiến hắn cảm thấy rất bức bối ở trong người. Tâm trạng khó chịu khiến cho hắn mất tập trung, ngay cả việc đốn củi cũng không được thuận lợi, chặt cây mà lưỡi dao dựa liên tục lệch hướng. Trong khi càng lúc càng bực bội thì một bóng người ở xa đã lọt vào tầm mắt của hắn, đó chính là bà Đào đang cầm con dao dựa. Vừa nhìn thấy bà Đào, ở trong đầu của Hoàng Quang Minh bỗng lóe lên một ý tưởng xấu xa. Mình quan niệm rằng dù bà Đào đã lớn tuổi nhưng dù gì thì cũng là nữ giới, cũng chính là một liều thuốc chữa cháy giúp cho hắn giải tỏa tâm trạng không tốt trong mấy ngày nay. Tù túng đến tột cùng, mình đã quyết định thực hiện cuộc tấn công đối với bà Đào sau một khoảng thời gian ngắn suy nghĩ. Những suy nghĩ ở trong đầu thôi thúc hành động một cách nhanh chóng. Minh liên tục di chuyển đến khi chỉ còn cách bà Đào khoảng một khoảng ngắn thì hắn dướn người về phía trước. Giờ con dao dựa ở trên tay và trong một khoảnh khắc không do dự, hắn đã vung mạnh xuống, lưỡi dao lạnh lẽo đã bổ thẳng vào người bà Đào. Bà không tử vong ngay lập tức mà xuất hiện phản ứng co giật, cho nên hắn đã liên tục thực hiện những đòn giáng khác nhau cho đến khi nạn nhân hoàn toàn bất tỉnh. Khi thấy bà Đào không còn cử động thì Minh đã ngay lập tức thực hiện mục đích chính của mình. Tại gốc cây cổ thụ, Minh xẻ áo, tụt quần bà Đào rồi bắt đầu dùng tay mơn trớn phần trên và phần dưới. Tiếp đến thì hắn xâm hại thi thể một cách thư thả. Sau khi thỏa mãn dục vọng mèo mó thì Hoàng Quang Minh bắt đầu che giấu tội ác của mình. Hắn chặt một số cành cây, nhổ cỏ dại ở xung quanh rồi vội vàng phủ lên trên thi thể để ngụy trang. Sau đó, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi khu rừng của hiện trường vụ án. Trên đường đi, hắn đã ném con dao dựa của mình và của cả bà Đào xuống một hồ chứa nước để nhằm xóa sạch dấu vết. Đêm ngày hôm đó, trời bỗng dưng đổ mưa to, Hoàng Quang Minh cảm thấy như hành động của mình cũng được ủng hộ. Hắn tự tin rằng cơn mưa sẽ giúp rửa trôi đi toàn bộ dấu vết của vụ tấn công. Hoàng Quang Minh cho biết có hai yếu tố giúp thúc đẩy hành động xấu xa của mình đối với bà Lý Thẩm Đào. Thứ nhất là sự kích thích của dục vọng. Thứ hai chính là những bộ phim kiếm hiệp mà mình từng xem. Ngay từ khi còn nhỏ, mình đã trở thành tín đồ của những bộ phim có cảnh đánh nhau ác chiến. Mình cho rằng cách mà mình tấn công bà Đào chẳng khác nào cách phục kích giống như trong phim, giống như là một vị anh hùng võ lâm. Mình mạnh dạn dùng hung khí để hành động. Trước khi gây án, mình tin rằng ở trong khu rừng lúc đó không có ai. Miễn là bà Lý Thẩm Đào chết thì hắn sẽ không bị ai phát hiện ra cả. Năm 2005, để tìm kiếm manh mối, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra theo kiểu trải thảm, tức là lấy lời khai hàng loạt, xem đối tượng nào đáng nghi. Danh sách điều tra khi đó đã lên đến con số hàng nghìn người. Dù bị cảnh sát đưa vào danh sách điều tra ở trong năm 2005, nhưng Hoàng Quang Minh vẫn may mắn thoát tội. Năm đó, Hoàng Quang Minh đã chủ động cung cấp thông tin về việc nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt đạp xe đạp ở trên đường với mục đích đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, để cảnh sát tin rằng hung thủ đến từ một nơi khác. Thêm vào đó, ở trong mắt dân làng, hắn luôn tỏ ra là một người hiền lành tốt bụng, không ai có thể tưởng tượng được đằng sau bộ mặt giả tạo ấy lại là một kẻ máu lạnh. Mặt khác, vợ của hắn cũng đã vô tình giúp hắn thoát tội. Vì quá xấu hổ và không muốn tiết lộ những vấn đề riêng tư ở trong hôn nhân, Tăng Nhiêu Quý đã giữ im lặng, không đề cập đến chuyện lệch lạc tình dục của chồng. Chính điều này đã khiến cho Hoàng Quang Minh lọt lưới điều tra suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, bản chất ác quỷ ở trong con người hắn không bao giờ thay đổi. Năm 2018, khi vợ đi làm xa, không chịu nổi sự cô độc, Hoàng Quang Minh lại tái phạm tội ác tương tự, tiếp tục gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bà Hoàng A Thẩm, một bà lão ở trong làng, thường xuyên gánh rau ra chợ vào buổi sáng một mình. Sau khi khai nhận toàn bộ sự việc, Hoàng Quang Minh đã được cảnh sát dẫn đến khu rừng để thực nghiệm hiện trường. Mặc dù thời gian đã trôi qua 15 năm, nhưng Hoàng Quang Minh vẫn còn nhớ rất rõ vị trí mà mình đã tấn công nạn nhân, đó là dưới một gốc cây cổ thụ. Hoàng Quang Minh cho biết, thời gian đầu, sau khi cái chết của bà Lý Thẩm Đào, hắn đã không dám bén mảng đến khu rừng. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó thì Hoàng Quang Minh đã bắt buộc phải đi theo vợ vào rừng kiếm củi và hái lá thuốc. Trong những chuyến đi này, thỉnh thoảng hắn có đi ngang qua gốc cây cổ thụ kia, nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào mà chỉ có thể rảo bước thật nhanh vì sợ linh hồn của nạn nhân đeo bám. Trong phiên tòa trung thẩm, Hoàng Quang Minh bị kết án tử hình vì hành vi cố ý giết người và tấn công tình dục. Bản án mà tòa dành cho Hoàng Quang Minh nhận được sự đồng tình lớn từ người dân địa phương. Bản án được thi hành vào cuối năm 2020. Vào thời điểm đó, việc Hoàng Quang Minh được xác định là hung thủ thực sự khiến cho người dân ở trong làng không thể tin nổi. Trước nay, hắn vẫn luôn tỏ ra là một người nông dân hiền lành thật thà và chưa từng có biểu hiện gì bất thường. Tuy nhiên, với góc độ của các nhà điều tra có kinh nghiệm, cảnh sát hiểu rằng những kẻ sát nhân như Hoàng Quang Minh thường có hành vi lệch lạc mà người bình thường rất khó nhận ra. Chúng không chọn nạn nhân theo quy luật thông thường, không quan tâm đến thời gian, địa điểm hay độ tuổi, mà chỉ hành động theo sự thôi thúc từ những dục vọng méo mó của bản thân. Một kẻ khoác lên mình lớp vỏ của người nông dân chân chất nhưng thực ra lại là một con quỷ đội lốt người. Sự tha hóa về tư tưởng đã khiến cho hắn biến thành một kẻ giết người máu lạnh, không hề có cảm giác ăn năn với những gì mình đã gây ra. Vụ án này cho thấy Hoàng Quang Minh hoàn toàn đã mất kiểm soát trước ham muốn của chính mình. Hắn bị sự lệch lạc tâm lý chi phối, ngày càng trượt dài ở trên con đường tội ác, để rồi cuối cùng cũng gây ra những hành vi vô nhân tính. Tác động của vụ án đối với xã hội địa phương vô cùng nghiêm trọng,